Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khắc Tường hủy đi thạch cao về sau, ở nhà bị giam tu dưỡng một đoạn thời gian. Hiện giờ đừng nói đi đường, chạy chậm cũng không hỏi đề. Người một khi tự do, tâm liền dã. Triệu Khắc Tường bắt đầu muốn đi ra ngoài phóng túng. Trong nhà không ai quản hắn. Hắn cữu cữu tuy rằng đã cảnh cáo hắn gần nhất không muốn chạy loạn khắp nơi, nhưng là Triệu Khắc Tường vốn là một cái không sống được người. Huống chi bởi vì đánh thạch cao, đã ở trong nhà đóng rất nhiều ngày. Cho nên, vào lúc ban đêm hắn liền vụng trộm chạy ra ngoài. Chuyện thứ nhất chính là chạy tới chính mình thường đi ba. Còn mang theo bạn gái Chu Kim Thục. Triệu Khắc Tường đi nhà này ba lão bản cùng hắn rất quen thuộc. Bình thường nhìn tại Triệu Khắc Tường cữu cữu trên mặt mũi, đánh gãy không nói, thường kỳ hội cho cái miễn phí. Tuy rằng hiện tại Triệu Khắc Tường cữu cữu không hề làm, nhưng là lão bản vẫn là rất nể tình. Nhìn thấy Triệu Khắc Tường đến, liền nói, tiểu Triệu, đã lâu không đến, hôm nay thúc cho các ngươi đưa hai dương rượu. Triệu Khắc Tường ôm Chu Kim Thục cười ha hả nói, cảm ơn thúc a, trong chốc lát uống chung hai ly. Lão bản trêu đùa, đi, chỉ cần đệ muội chịu, thúc cùng ngươi uống hai dương đều không phải vấn đề. Chu Kim Thục liền theo cười. Hai người nói lời từ biệt, lão bản liền hướng trong đi. Triệu Khắc Tường cùng Chu Kim Thục hai người rất nhanh tìm được địa phương ngồi. Toàn bộ phòng đều là mãnh liệt nhịp trống, chung quanh đều là tiếng động lớn ầm ĩ đám người. Ngợp trong vàng son, chướng khí mù mịt, ở nơi này hàng đêm xanh ca địa phương, khắp nơi tựa hồ cũng tiềm tàng người môn nhìn không thấy hắc ám. Triệu Khắc Tường huynh đệ rất nhanh liền đến. Bọn họ tổng cộng 5-6 cái nam nhân, mỗi người thân thể cường tráng cùng Triệu Khắc Tường ầm ĩ thành một mảnh. Chu Kim Thục làm Triệu Khắc Tường bạn gái, tại trong đám người bị tôn xưng một tiếng tẩu tử, cũng rất là thụ tôn trọng. Đại khái trong đêm 9 điểm, lại một cái ăn mặc yêu diễm nữ nhân đi tới. Nàng gợn sóng tóc dài, đậm rực rỡ ngũ quan, mặc bại lộ bó sát người liền thể váy ngắn, cầm trong tay một cái tiểu bao da, nhìn thấy bọn họ liền cười hô. A Cường, trong đám người này có một người dáng dấp phổ thông, nhưng ánh mắt 10 phần tối tăm nam nhân, nghe được nữ nhân gọi tiếng liền quay đầu nhìn lại. Sau đó cười vẫy gọi, Mỹ Mỹ, bên này, Triệu Mỹ Mỹ liền tiến lên đây. Đây là Triệu Khắc Tường lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Mỹ Mỹ. Triệu Mỹ Mỹ cười không lộ răng, ngồi vào A Cường bên người. Trước ngực này như ẩn như hiện, đại gia tốt, ta là A Cường bạn gái. Ta gọi Triệu Mỹ Mỹ, oa a, A Cường, nhìn không ra a, các huynh đệ lập tức ồn ào. Triệu Mỹ Mỹ liền hơi ửng đỏ mặt, lộ ra ngượng ngùng. Không bao lâu nữa, đám người kia liền đánh thành một mảnh. Đối với Triệu Mỹ Mỹ cũng sẽ kêu một tiếng, nhị tẩu, này đó người uống rượu, hứng thú cao, cái gì nghiêu đều thổi đi ra. Lúc này, vẫn luôn cùng Triệu Mỹ Mỹ A Cường đột nhiên mở miệng hỏi, các huynh đệ, gần nhất có thời gian hay không giúp huynh đệ chuyện? Bọn họ chính là một đám hỗn thế ma vương, hỗn đến cùng nhau đương nhiên không chỉ là bởi vì Triệu Khắc Tường có cái cục trưởng cữu cữu, bao gồm A Cường ở bên trong người, đều ít nhiều có chút bối cảnh. Bọn họ cũng đương nhiên không chỉ gần trải qua một lần chuyện xấu, nhưng là lần lượt chạy thoát nhường người này đối với pháp luật sinh ra miệt thị. Nghe được A Cường lời nói, đại gia tò mò nhìn về phía hắn. A Cường cưng chiều nhìn Triệu Mỹ Mỹ một chút, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, lúc này mới mở miệng. Trong trường học trước có người bắt nạt các ngươi nhị tẩu. Ta gần nhất đang chuẩn bị giúp nàng xuất khí, nghĩ hai ngày nay đem người kia lừa đi ra, hảo hảo giáo huấn một chút. Triệu Khắc Tường mắt sáng rực lên, đánh người, hắn thích nhất, ai? Triệu Mỹ Mỹ nheo lại mắt, hung tợn nói, khổng, tư. Phỉ, nàng, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó cười to, chấm, ngày đây, này không là trường học xe công cộng sao, này muốn như thế nào giáo huấn? Triệu Khắc Tường cười lạnh một tiếng, đánh nàng một trận. A Cương cười nhìn Triệu Khắc Tường một chút. Đánh một trận có ý gì? Hắn nhíu nhíu mày, chụp cái tiểu video uy hiếp nàng. Nàng tuyệt đối không dám báo cảnh không nói. Hơn nữa, khi nào nghĩ lại tìm nàng cũng đều dễ dàng. Triệu Mỹ Mỹ dựa vào đầu vai hắn. A Cương, cảm ơn ngươi. A Cương nắm chặt tay nàng. Đắc ý cười nói. Yên tâm, ra ra nãi nãi thù. Ta nhất định thay ngươi báo. Nếu đã có kế hoạch, kia liền muốn thi hành. Vì thế liền lại nói tiếp nên như thế nào đem nàng từ trong trường học lừa đi ra. Lúc này, Chu Kim Thục đột nhiên nhớ tới La Mạt hôm nay hồi ký túc xá nói lời nói. Nàng có chút không quá xác định nói. La Mạt hôm nay trở về vẫn cùng nàng gọi điện thoại nói muốn đi ra ngoài chơi sự tình. Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Chu Kim Thục, sau đó tò mò hỏi. Khi nào? Chu Kim Thục nhíu mày trầm tư một hồi lâu, mới không quá xác định nói. Ngày sau, giống như đi đằng trước ngã tư đường nhà kia đi Cos ăn hamburger. Nghe đến đó, đại gia hai mặt nhìn nhau. Triệu Khắc Tường cười lạnh một tiếng. Vậy thì thật là quá xảo. Cơ hội tốt như vậy. Đúng không? Tất cả mọi người lộ ra ngầm hiểu tươi cười. Ngày đó, La Mạt đổi xuyên một bộ dễ dàng cho hoạt động vận động bộ đồ. Sau đó mang theo mũ. Hai tay nhét vào túi chờ ở giáo môn. Khổng Tư Phỉ xuyên một kiện nàng vừa mua hồng nhạt váy liền áo cùng tiểu mã giáp. Không bao lâu liền chạy đến. Nhất đến giáo môn đã nhìn thấy La Mạt chờ ở nơi đó. Nàng rất xấu hổ. Thật xin lỗi. Ta đã trước thời gian đến. La Mạt bật cười. Không có việc gì. Ta chỉ là vừa tốt làm xong vận động. Liền so ngươi sớm 2 phút. Khổng Tư Phỉ lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó nói. Ta ngày hôm qua điều tra. Ngoại trừ đi Cos. Kia phụ cận có một tiệm cơm Tây. Ăn rất ngon. Đánh giá còn đặc biệt cao. Ta mời ngươi ăn. La Mạt lắc đầu. Không cần. Lần sau nên ta thỉnh ngươi. Khổng Tư Phỉ hai mắt nhất lượng. Chúng ta lần sau còn có thể cùng nhau xuất môn chơi sao? La Mạt bất đắc dĩ nhìn nàng. Cũng không phải duy nhất bằng hữu. Còn có thể sử dụng qua liền ném a. Khổng Tư Phỉ liền cười. Nàng cười cong mắt. Trong mắt thịnh quang. Hai người ở cửa trường học ngăn cản chiếc xe. Chờ các nàng lên xe rời đi. Rất nhanh từ trường học mặt sau lại đi ra 4 cái nam sinh. Trong đó đang có A Cường cùng Triệu Khắc Tường. Bọn họ nhìn thoáng qua sĩ rời đi phương hướng. Nhanh chóng thượng xe mình đuổi kịp. Khổng Tư Phỉ vốn là mẫn cảm. Rất nhanh liền chú ý tới mặt sau chiếc xe kia. Nàng có chút hoảng sợ nhìn xem phía sau theo xe. Kích động hỏi. Sư phó, cái kia xe có phải hay không tại theo chúng ta? Chấm, người lái xe cũng nhìn thoáng qua chuyển xe kính. Chậm rãi nhíu mày, xe này vừa rồi tại tê hình giao lộ thời điểm đã nhìn thấy. Ngay từ đầu không chú ý, vừa nói như vậy. Đổ xác thật như là tại theo chính mình xe này. Hình như là theo chúng ta. Kia các ngươi còn đi Cos sao? Khổng Tư Phỉ hoảng sợ cực kỳ. Nàng ngồi tại vị trí trước qua lại di động. Tựa hồ cảm giác mình liên lụy đến La Mạt. Cảm giác rất tuyệt vọng. La Mạt đưa tay đặt tại bả vai nàng thượng. Sau đó bật cười nói. Đi theo chúng ta mặt sau đám người kia là Triệu Khắc Tường. Khổng Tư Phỉ ngẩn ngơ. Từ lúc cùng La Mạt thành bằng hữu, nàng đương nhiên rất nghiêm túc xem qua La Mạt gần nhất ở trường học sự tích. Cũng biết Triệu Khắc Tường là ai. Bọn họ là theo của ngươi. Khổng Tư Phỉ hỏi. Bởi vì gần nhất cùng Triệu Khắc Tường có khúc mắc chỉ có La Mạt một người. La Mạt lắc đầu. Không phải, là theo ngươi. Khổng Tư Phỉ càng hoảng loạn. Ta không biết hắn. Nàng quả thực liền bối rối. Vì sao theo chính mình? Chính mình căn bản là không biết người kia a. Lúc này, La Mạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Khổng Tư Phỉ. Nghiêm túc hỏi, ta có một việc phải làm. Ngươi có thể giúp ta sao? Khổng Tư Phỉ nghe xong, rất nhanh liền quên mất bị người theo dõi hoảng sợ, mà là ngượng ngùng nói. Kia, cái kia, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là ta có thể. La Mạt đối với nàng cười cười. Cảm ơn, Nếu ngươi tin ta, ta cam đoan đây là đối với chúng ta hai người đến nói đều một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Rất nhanh, hai người không hề để ý tới người phía sau. Khổng Tư Phỉ mang theo La Mạt đi trước đó nói hảo đi cốt. Bởi vì đi cốt người nhiều phức tạp, hơn nữa có theo dõi. Triệu Khắc Tường mấy người liền không có dẫn người theo vào đi. Như thế, Khổng Tư Phỉ cùng La Mạt hai người một mình ở lại bên trong. Các nàng dựa vào cửa sổ mà ngồi. Triệu Khắc Tường mấy người tại dưới lầu đều có thể nhìn thấy các nàng cười cười nói nói. Hắn lúc này nhóm đều không biết. Hai cái nói nói cười cười nữ nhân. Đang dùng di động tại lớn nhất phát sóng trực tiếp Tinh Hải Thượng chú sách một cái tài khoản. Sau đó, về các nàng trận thứ nhất trực tiếp tú. Một hồi kinh động toàn Hoa Quốc cực độ ác liệt bắt cóc trực tiếp bởi vậy bắt đầu. Một ngày này, chính là cuối tuần, Tinh Hải Thượng nhân lưu lượng rất lớn. Rất nhiều người thứ sáu ra ngoài phóng túng xong. Một ngày này vẫn luôn ngủ thẳng tới đại giữa trưa. Mới vừa gia nhập Tinh Hải, liền nhìn đến chính mình trang đầu có một người mới phòng phát sóng trực tiếp. Phòng tên gọi, ta lần đầu tiên, một cái miên man bất định tên. Làm cho người ta nhịn không được liền điểm đi vào. Tinh Hải phát sóng trực tiếp có một cái phù tân chính thúc. Lần đầu tiên phát sóng bình đài đều sẽ đưa tặng một ít lưu lượng. Nếu của ngươi trực tiếp hiệu quả tốt, cái này đưa tặng thời gian liền trưởng. Nếu trực tiếp hiệu quả không được, rất nhanh lưu lượng cũng sẽ bị thu hồi. Trực tiếp hiệu quả, tự nhiên là chỉ tiến vào người trong. Có bao nhiêu người giữ lại, lại có bao nhiêu người tặng quà. Vì thế, không ít người đều nhìn thấy cái này phòng phát sóng trực tiếp. Hơn nữa đều ảo tưởng hết bài này đến bài khác địa điểm đi vào. Trên hình ảnh xuất hiện một cái đáng yêu nữ sinh. Nàng ôn nhu yếu ớt dáng vẻ. Sợ hãi rụt rè nhìn xem ống kính. Đại gia tốt, ta gọi Tư Tư. Hôm nay là ta cùng bằng hữu lần đầu tiên hẹn hò. Sở, cho nên muốn trực tiếp kỷ niệm một chút gì. Người tiến vào đều thất vọng phát ra đạn mạc. Cái này lần đầu tiên cùng bọn hắn nghĩ cũng kém nhiều lắm. Cũng có người hỏi nàng, cùng bằng hữu hẹn hò có cái gì tốt trực tiếp. Tư Tư lộ ra một cái tươi cười. Nàng trưởng nhìn rất đẹp. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh tại chung quanh nàng rát lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng nói, đây là trong khoảng thời gian này tới nay ta người bạn thứ nhất. Đạn hữu nhóm đương nhiên không thể trải nghiệm những lời này trọng lượng. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhàm chán. Tư Tư đang nói xong lời này về sau liền không chú ý phòng phát sóng trực tiếp. Dùng nàng lời nói chính là nàng hiện tại càng hẳn là hưởng thụ cùng bằng hữu ước hẹn quá trình. Mà không phải cùng phòng phát sóng trực tiếp đại gia hỗ động. Hai người ăn quốc đi cốt. Liền đi ra ngoài đi dạo phố. Đồ uống lạnh. Tản bộ, nhìn điện ảnh, một ngày này, La Mạt đem Khổng Tư Phỉ làm sinh viên hẳn là hưởng thụ đều bù thêm. Nhưng mà, phòng phát sóng trực tiếp bởi vì này nhàm chán hình ảnh. Nhiệt độ rất nhanh liền nhất hàng lại hàng. Rất nhanh liền hạ xuống chỉ còn 10 nhiều người. Mà lúc này đi theo phía sau hai người Triệu Khắc Tường mấy người đã mệt đến hộc máu. A Cương càng là khí đập bàn, luôn đứng ở người nhiều địa phương. Hạ thủ đều không địa phương hạ, phảng phất là nghe được bọn họ thỉnh cầu. Hai cái nữ hài tại ăn xong sau bữa cơm chiều, quyết định đi vườn hoa tản bộ. Vườn hoa đen như mực, người lại thiếu, quả thực chính là hạ thủ tuyệt hảo vị trí. Triệu Khắc Tường đối với đột nhiên trôi chảy lên kết quả này, trong lòng cũng không có cao hứng, mà là có cổ kỳ quái cảm giác khó chịu, tựa hồ rất quen thuộc. Thời gian rất nhanh liền đến trong đêm. Đã 7 điểm, lúc này, phòng phát sóng trực tiếp khoảng cách phát sóng đến bây giờ cũng đã 6 canh giờ. Hình ảnh cũng từ sáng sủa buổi chiều cùng ồn ào đám người chuyển hướng về phía đêm tối lờ mờ trong cùng an tĩnh vườn hoa. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp người phần lớn chính là treo cơ. Chân chính đang nhìn không vài người. Cao Lâm Lâm là một cái thích trà trộn tại tinh trong biển nhìn các loại vương giả vinh quang chủ bá tú nữ sinh. Hôm nay không đi làm cùng các bằng hữu ra ngoài chơi cùng. Vừa ăn xong cơm tối trở về. Đang chuẩn bị tắm rửa một cái. thói quen tính mở phát sóng trực tiếp. Sau đó, nàng nhìn thấy một gian phòng. Ân, tân nhân phòng phát sóng trực tiếp. Cao Lâm Lâm tò mò điểm đi vào. Nàng bình thường đều là chú ý vương giả vinh quang chủ bá. Bởi vậy cho dù có đề cử tân nhân cũng lớn đều là vương giả vinh quang tân nhân chủ bá. Nàng ôm hẳn là hảo hảo yêu thương tân nhân ý nghĩ điểm đi vào. Kết quả hình ảnh xác thật một mảnh đen nhánh. Còn có giọng nữ truyền đến. Mạt Mạt, nơi này tốt đen à, cái này vườn hoa vì sao người ít như vậy? Vậy mà không có người tới nơi này nhảy quảng trường vũ. Một cái khác giọng nữ cười nói. Bởi vì người gần nhất tiểu khu biến thành Lạn Vĩ Lầu. Bên này nhất đến trong đêm liền đen thui. Công dân ra liền không nguyện ý tới nơi này chơi. Cao Lâm Lâm bối rối. Này trực tiếp cái gì? Khủng bố thám hiểm, cái này trực tiếp cái gì à? Cao Lâm Lâm phát điều đạn mạc hỏi. Lập tức liền có người hồi nàng, hai cái tiểu nữ sinh lần đầu tiên hẹn hò. Cao Lâm Lâm, cái quỷ gì? Đang tại Cao Lâm Lâm tò mò thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp chủ bá lại lên tiếng. Mạt Mạt mau nhìn, có hai người tại phát đạn mạc. Cao Lâm Lâm, này có cái gì kỳ quái đâu? Ân, nhìn thấy. Trong trực tiếp một cái khác nữ sinh nói. Ta nhìn người khác đều có thật nhiều đạn mạc. Không giống chúng ta cái này trực tiếp. Tính, dù sao hôm nay cũng chơi đủ. Vừa rồi tới đây thời điểm ta thấy được một cái nhà vệ sinh. Ta đi một chút liền trở về. Tốt, ta liền ở nơi này chờ ngươi. Trong chốc lát gặp, trong chốc lát gặp. Cao Lâm Lâm nhìn xem cảm thấy không có ý tứ. Đang chuẩn bị lui ra ngoài. Đã nhìn thấy trên màn hình một cái đạn mạc xoát qua, như thế nào mới có thể cho nàng phòng phát sóng trực tiếp dẫn lưu. Cao Lâm Lâm, cái kia đạn mạc mặt sau rất nhanh lại cùng một cái, ta chính là trong trực tiếp cùng nàng cùng nhau chơi đùa bằng hữu. Ta muốn giúp nàng kéo chọn người khí. Cao Lâm Lâm bừng tỉnh đại ngộ, liền rời khỏi tay. Hồi đáp, đập tinh hải đi. Một cái khác đạn hữu cũng nói ra, kia rất quý đi. 5.000 một mảnh tinh hải, toàn bình đài thông cáo. Hơn nữa, phòng phát sóng trực tiếp người đều có cơ hội rút thưởng. Còn có tinh tệ hạ xuống. Mặt khác phòng phát sóng trực tiếp người cũng sẽ nhìn thấy cái này thông cáo. Dẫn lưu hiệu quả phi thường tốt. Liền một cái khuyết điểm. Quý, người bạn kia rất nhanh liền hồi, cảm ơn. Cao Lâm Lâm sửng sốt. Cảm ơn, nàng chuẩn bị ném. Cao Lâm Lâm cũng xem như thành phần lao động tri thức trong tiền lương không tính thấp. Nàng cũng không dám mua thứ này tặng người. Này ý nghĩ còn chưa qua. Phòng phát sóng trực tiếp trong đột nhiên một mảnh ngôi sao chợt lóe. Tại vốn là hắc ám phòng phát sóng trực tiếp trong. Tựa hồ thật là bầu trời ngôi sao giống nhau. Cao Lâm Lâm cùng phòng phát sóng trực tiếp trong người đều là sửng sốt. Ngọa tào, lão đại A. Cơ hồ không có bao nhiêu lâu. Nhìn xem trực tiếp nhân số liền thong thả bắt đầu gia tăng. Mà người bạn kia phảng phất ngại không đủ giống như. Tinh hải cách mỗi một phút đồng hồ sẽ xuất hiện một lần. Rất nhanh. Trên màn hình liền náo nhiệt lên. Ngọa tào. Cái này phòng phát sóng trực tiếp chuyện gì xảy ra. Tân phòng phát sóng trực tiếp. Lão bản xem ta a. Một phút đồng hồ một mảnh tinh hải. Này phải lão đại cấp bậc, hiện tại đầu nhập có 7 vạn A, ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Lợi hại người mới này. Này cái gì thần tiên bằng hữu? Ta có thể chứ, còn chưa có 10 phút. Chú ý nhân số, online nhân số, đạn mạc số lượng đều đang điên cuồng gia tăng. Chẳng sợ cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ là một mảnh đen nhánh. Nhưng là cái này không gián đoạn tinh hải đã đầy đủ làm cho người ta hưng phấn. Phòng phát sóng trực tiếp đạn mạc điên cuồng hô to. Chủ bá mau đến xem của ngươi phòng phát sóng trực tiếp A, mau tới cảm tạ lão đại A. Lưu lại hắn, như thế nào không phản ứng A, chủ bá người đâu, chủ bá đi WC. Di động hẳn là tại túi tiền đi. Đang tại đại gia suy đoán chủ bá trở về nhìn thấy này một mảnh tinh hải nên cái gì biểu tình thời điểm. Đột nhiên nghe được phòng phát sóng trực tiếp truyền đến chủ bá sắc nhọn gọi. Các ngươi là ai? Tiếp có nam nhân thanh âm truyền đến. Chúng ta là ai? Theo chúng ta đi liền biết. Tránh ra, ta không biết các ngươi. cứu mạng A, nhanh lên ngăn chặn miệng của nàng. Ngu ngốc, ô, Thảo, nàng cắn ta, chấm, ba, một tiếng, nữ chủ phát thanh âm trở nên run run rẩy rẩy, mang theo tuyệt vọng cầu xin, ta đem tiền tất cả đều cho các ngươi, nghèo ta van cầu các ngươi bỏ qua ta có được hay không? Tiền, chúng ta thiếu tiền sao? Chúng ta bây giờ thiếu nữ nhân. Ác liệt trong giọng nói mang theo một loại nắm giữ sinh tử cao cao tại thượng. Đem nàng miệng chặn lên. Đi thôi. Xe đã ở đợi. Tại một mảnh hỗn loạn chung. Phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc yên lặng đi xuống. Đạn mặc tại dừng lại một cái chớp mắt sau. Điên cuồng xoát qua. Ngọa tào. Này tình huống gì? Chủ bá bị người bắt cóc sao? Mau báo cảnh sát. Có phải hay không diễn kịch a, như thế nào có thể loại chuyện này vừa vặn trực tiếp đến, mặc kệ thật giả. Trước báo cảnh chuẩn không sai. Cao Lâm Lâm cũng bối rối. Nhưng là nàng rất nhanh phản ứng kịp. Cái này phòng phát sóng trực tiếp trong còn có một cái người. Nàng nhanh chóng phát tin tức chủ bá bằng hữu còn ở hay không a, nhanh chóng đi nhìn xem. Phát xong liền cảm thấy không đúng. Nhanh chóng lại bổ sung. Không đúng, đừng đi, gặp nguy hiểm, người nhanh chóng trước báo cảnh. Nhưng mà phòng phát sóng trực tiếp trong lại không có người bạn kia tin tức. Đương nhiên cũng không có nàng Tinh Hải, nghĩ đến là cũng nhìn đến trong trực tiếp bằng hữu mình bị bắt cóc. Càng nhiều người bắt đầu phát đạn mặc khuyên nàng không muốn một thân một mình đi qua. Bên kia nghe có vài cái nam sinh, phòng phát sóng trực tiếp không khí lập tức bắt đầu khẩn trương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trực tiếp nhìn. Cho dù cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ là một mảnh hắc ám. Nhưng là, lúc này tất cả mọi người lo lắng cô gái này. Lo lắng sự an ủi của nàng. Triệu Khắc Tường mấy người mang theo Khổng Tư Phỉ từ vườn hoa ra tới. Bốn cái nam sinh lúc này đều hưng phấn cực kỳ. Đây là bọn hắn lần đầu tiên làm phiếu lớn như vậy. Bọn họ đem Khổng Tư Phỉ kéo vào một chiếc trong xe. Sau đó xe ngay lập tức chạy cách. Tại bọn họ sau khi rời đi, La Mạt mới từ trong bóng đêm đi ra. Nàng đứng ở ven đường nhìn xem xe kia mông. Chậm rãi nheo mắt. Mỗi một bước đều là chính các ngươi lựa chọn. Chuyến này có thể đem các ngươi đưa vào đi. Không tính oan. Mà trong xe Khổng Tư Phỉ chỉ tại vừa bị bắt thời điểm phát ra cầu cứu. Lên xe sau ngược lại yên tĩnh lại. Triệu Khắc Tường ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn quay đầu nhìn Khổng Tư Phỉ một chút. Tổng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hắn đến cùng vẫn là không nói gì. Mấy nam nhân khẩn trương lái xe. Ai cũng không có chú ý tới Khổng Tư Phỉ lúc này ánh mắt có bao nhiêu lạnh băng. La Mạt nói. Là thật sự. Bọn khốn kiếp kia căn bản là không chuẩn bị bỏ qua nàng. Xe rất nhanh dừng ở hôm qua Triệu Khắc Tường mấy người đến qua ba. Cái này địa phương, ngư long hỗn tạp, chẳng sợ phát sinh chuyện gì. Có đôi khi đều rất khó tìm đến người. Nhìn xem phía ngoài ba, Khổng Tư Phỉ đồng tử co rụt lại. Sợ hãi lắc lắc ném. Van cầu các ngươi, ta không nên vào đi. A Cường cười lạnh một tiếng. Yên tâm, trò chơi mới vừa bắt đầu. Khổng Tư Phỉ phảng phất dụng hết toàn lực tìm được một theo rơm giống nhau. Đây là phạm pháp, các ngươi bỏ qua ta. Ta cái gì cũng sẽ không nói. A Cường cầm lấy tóc của nàng. Khổng Tư Phỉ đau kêu một tiếng. A Cường thanh âm tại bên tai nàng. Phạm pháp, lão tử sẽ không sợ. Trong chốc lát cho ngươi tiêm vào độc phẩm. Chụp cái tiểu phiến tử. Ta nhìn nhìn ngươi còn hay không dám báo cảnh. Báo cảnh sát. Ta liền đem của ngươi tiểu video phát đến trên mạng khắp nơi đều là. Mẹ ngươi còn muốn hay không làm người? Khổng Tư Phỉ đồng tử co rụt lại. Đến cùng không dám phản kháng. Nàng chỉ yếu ớt mở miệng. Van cầu các ngươi. Trong thanh âm. Mang theo khóc nức nở cùng tuyệt vọng. Nàng túi tiền vẫn luôn đang chấn động. Không ngừng có người thông qua bình đài. Nàng. Trong phòng đạn mạc cũng vẫn luôn tại soát. Xúc sinh. Ngọa tào, quả thực hèn hạ vô sỉ, dùng mẹ uy hiếp người ta. Không phải người, mắng hắn cẩu đều là vũ nhục cẩu, dựa vào. Cảnh sát khi nào đến a? Nhưng mà, đang tại phạm án mấy cái nam sinh cũng không biết này đó. Bọn họ sắp chết mệnh dẫy giụa Khổng Tư Phỉ kéo xuống xe. Khổng Tư Phỉ một bên khóc vừa nói. Ta không muốn, buông ra ta, ta tình nguyện đi chết. Đương nhiên, sẽ không có người để ý ý kiến của nàng. Bọn họ đem nàng nắm cửa xe tay tách mở. Sau đó kéo vào hội ba. Cưỡng chế ôm nàng, che miệng của nàng một đường đi vào. Trước là đi ngang qua một đám phục vụ viên. Sau đó chính là điên cuồng sân nhảy. Tiếp theo là một cái đen tuyền hành lang. Càng là đi vào bên trong, càng yên lặng, sân nhảy tiếng ồn đang tại xa xa rời đi. Rất nhanh, sân nhảy thanh âm hoàn toàn không nghe được. Cái này hành lang tựa như một cái phạm tội hành lang gấp khúc giống nhau. Trong ngoài chính là hai cái thế giới. Bọn họ đem Khổng Tư Phỉ đưa đến một cái cửa gỗ trước. Cửa kia phảng phất rất trầm trọng. A Cường tiến lên đẩy cửa ra, lộ ra bên trong sofa, cùng ghi hình thiết bị. Nàng toàn thân mau đều dựng lên. Khổng Tư Phỉ lấy điện thoại di động ra, sau đó nơm nớp lo sợ nói. Cái kia, ta gọi điện thoại cho bằng hữu. Nàng còn tại chờ ta. Triệu Khắc Tường tiến lên đưa điện thoại di động đoạt lấy đến ném qua một bên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình di động. Đúng là danh bạ trang, mà phòng phát sóng trực tiếp người thì lập tức tinh tường nhìn thấy Triệu Khắc Tường dáng vẻ cùng hắn âm ngoan ánh mắt. Triệu Khắc Tường nhíu mày đem cái kia di động ném ra. Ai cũng không có chú ý tới di động như thế nào liền vừa vặn kẹt ở một cái tuyệt hảo vị trí. Danh bạ trang cũng thay đổi thành trực tiếp trang. Máy ghi hình chính vừa lúc đối đám người kia. Mỗi người bộ dáng, vẻ mặt cùng thanh âm đều rõ ràng truyền vào đến phòng phát sóng trực tiếp. Truyền bá cho Hoa Quốc các nơi người. Sau đó, có người đem link phát ra ngoài. Một cái truyền một cái. Phạm vi càng ngày càng rộng. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp trên hình ảnh. Hai tên nam sinh kéo Khổng Tư Phỉ ném tới trên sofa. Một cái giường bại lộ váy liền áo nữ nhân kéo một nam nhân tay đang cười. Lúc trước, ngươi dám để cho ta ông bà nội cho ngươi mẹ, liền nên đoán được có một ngày này. Khổng Tư Phỉ dẫy giụa, nước mắt theo hai má ẩn vào phát chung. Thanh âm của nàng đều hô khan khan. Ta không có, ngày đó mẹ ta không có gọi bọn hắn quỳ. A Cường thử cười, chúng ta Hoa Quốc người nói. Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Mẹ ngươi tính cái thứ gì? Còn muốn Mỹ Mỹ ra ra nãi nãi quỳ nàng. Hôm nay, ta liền nhường ngươi biết. Cái này quỳ có bao nhiêu đáng giá? Ô ô ô, ta không có. Chúng ta không có. Cứu mạng, bỏ qua cho ta đi. Ta xin lỗi ngươi. Ta nói thực xin lỗi. Được không? Xin lỗi hữu dụng. Muốn cảnh sát làm gì? Triệu Mỹ Mỹ vô tình nói. Hiện tại, ta ưa nhìn ngươi dẫy giụa. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người tức nổ tung. Không ngừng bắt đầu cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Các nam nhân ép tay nàng. Ép nàng chân. Còn có một cái ngồi ở trên người nàng. Có người di động máy ghi hình tinh chuẩn mua được Khổng Tư Phỉ tuyệt vọng. Hoảng sợ. Chịu nhục thần sắc. Triệu Mỹ Mỹ ngồi ở sofa một bên khác cười to. Một phòng hoang đường. Làm. Tức chết ta. Cảnh sát làm sao còn chưa tới. Nữ hài quần áo bị xé một mảnh. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ theo Khổng Tư Phỉ cùng nhau tuyệt vọng cùng nhau sợ hãi. Oanh, một tiếng, gian phòng nhóm bị một chân đá văng ra. Võ cảnh tại giờ khắc này đến. Bọn họ giống như trên trời rơi xuống thiên sứ giống nhau vọt vào phòng. Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt hoan hô dậy lên. Bọn họ nhìn thấy kia mấy nam nhân mộng bức mặt từ mờ mịt chậm rãi biến thành hoảng sợ. Xấu nữ nhân thần sắc cũng từ hoảng sợ biến thành tuyệt vọng. Mà Khổng Tư Phỉ từ cực độ sợ hãi chung. Nhìn thấy đi theo võ cảnh sau lưng vào La Mạt. Một khắc kia, nàng gào khóc. Ta thật sợ. La Mạt tiến lên ôm lấy nàng. Tại bên tai nàng một lần nói. Ngươi không sao. Từ nay về sau, cũng sẽ không có chuyện. Tất cả mọi người tại kích động soát lễ vật. Đạn mạc nhất trí đều là cảnh sát KKNB, cảnh sát KKNB. Cảnh sát KKNB, cảnh sát KKNB, cảnh sát KKNB. Cao Lâm Lâm nhìn xem trước mặt đều nhịp đạn mạc. Đang nhìn cái kia tại cuối cùng thời điểm mang theo võ cảnh đuổi tới tiểu tỷ tỷ. Trong lòng kích tình sục sôi không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nước mắt của nàng theo hai má nhỏ giọt. Chỉ là đang nhìn phòng phát sóng trực tiếp đều cảm giác được sợ hãi áp lực. Kinh nghiệm bản thân chuyện này người nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Này đó heo chó không bằng đồ vật. Không phán tử hình. Không đủ để bình dân phẫn. Cách chương.